Tu La Vũ Thần, chương 1217, không tỷ thí công bình. Góc truyện audio.com o không ô, cần vất tuyệt bài, thời gian, 0:01:22 Sở Phong mắt sáng lên mà qua ít có người chú ý tới hắn này lợi hại ánh mắt. Có thể phàm là chú ý tới hắn này ánh mắt người, đều là không khỏi nội tâm cả kinh tâm tư đại biến. Vào giờ phút này, người ở tại tràng, chỉ có 4 người chú ý tới Sở Phong cái kia mặt ánh mắt. Nhưng 4 người này, nhưng đều không tầm thường nhân vật, bọn họ chính là Tư Mã Hỏa Liệt, Hồng Ma trưởng lão, Chu Toàn trưởng lão cùng với Ngụy trưởng lão. Thời khắc này, bọn họ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều thay đổi, đặc biệt là Hồng Ma trưởng lão, Chu Toàn trưởng lão còn có Tư Mã Hỏa Liệt. Bởi vì bọn họ đều đã có phát giác nhận ra được người trẻ tuổi này, rất không tầm thường, tựa hồ là một cái nhân vật lợi. Hại, có thể trước đó, bọn họ nhưng không hề phát hiện. Thế nhưng Tư Mã Dĩnh hiển nhiên không có chú ý tới Sở Phong đạo kia ánh mắt, cho nên nàng giờ khắc này tức giận nghiến răng nghiến lợi, căn bản là không có cách khoan dung Sở Phong như vậy sỉ nhục chính mình. Người thật đúng là muốn chết oanh, một tay chuyển động, vũ lực dâng trào, Tư Mã Dĩnh không có quá nhiều phí lời, dĩ nhiên trực tiếp đối với Sở Phong động thủ. Nàng này vừa ra tay cũng là không phải chuyện nhỏ, lục phẩm võ vương khí tức tản ra, mà cái kia một chiêu xoay tay càng là sử dụng tới một loại võ kỹ. Vũ kỹ này cũng không tầm thường võ kỹ, lại vẫn là nhân cấm vũ kỹ. Luận bàn thời gian, nào có người sẽ trực tiếp vận dụng như vậy sát chiêu. Này Tư Mã Dĩnh căn bản không phải muốn thử tham Sở Phong, chuyện này quả thật chính là muốn lấy Sở Phong mệnh. Dù sao, Sở Phong tu vi liền bãi ở nơi đó, tam phẩm võ vương, thân là lục phẩm võ vương nàng, vốn định là có thể dễ dàng chém giết, làm sao huống dùng nhân cấm vũ kỹ đây. Bất quá, này đều không trọng yếu chính là Tư Mã Dĩnh triển khai nhân cấm vũ kỹ, đã là mang theo kinh thiên động địa uy thế, hướng về Sở Phong vô giết mà tới. Đáng chết, thời khắc này, luyện dược bộ rất nhiều trưởng lão đều ngồi không yên, bọn họ có thể cảm nhận được Tư Mã Dĩnh này thế tiến công không đơn giản. Đừng xem Tư Mã Dĩnh là kết giới thuật phương diện cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng là sức chiến đấu của nàng, nguyên lai cũng không thể khinh thường, lại có vượt qua 2 phẩm tu vi sức chiến đấu. Tuy rằng, nàng mặt ngoài đến xem là lục phẩm võ vương, nhưng là nàng chân thực sức chiến đấu, nhưng là ở bát phẩm võ vương. Trình độ, không muốn ra tay, phải tin tưởng Sở Phong, kết giới thuật không dám nói, nhưng so đấu sức chiến đấu, này Tư Mã Dĩnh ở Sở Phong trước mặt chính là muốn ăn đòn tồn tại. Giờ khắc này, luyện dược bộ rất nhiều trưởng lão, đều muốn ra tay ngăn cản, có thể không hề nghĩ rằng Ngụy trưởng lão âm thanh, nhưng âm thầm truyền vào trong tai của bọn họ, đồng thời trong giọng nói, đối với Sở Phong tràn ngập tự tin. Liền, những này bán đế cảnh cường giả, đều không có ra tay, mà lại yên lặng xem biến đổi, muốn nhìn một chút Sở Phong có hay không thật sự có thể ứng đối. Thực sự là ngông cuồng tự đại, lần này gây rắc rối đi chết rồi đáng đời. Bất quá so với những trưởng lão kia, giờ khắp này đều là luyện dược bộ đều sẽ hắc kình, nhưng dù là trong lòng cười thầm, hắn ước gì Tư Mã Dĩnh này một chiêu, đem Sở Phong oanh hồn phi phách tán, cũng làm cho hắn thiếu một cái đối thủ. Thế nhưng đáng tiếc hắn điều tâm nguyện này, nhất định là muốn thất bại. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, Tư Mã Dĩnh công kích không thiên không di rơi vào Sở Phong trên người. Nhưng là cái kia gợn sóng năng lượng vừa khuếch tán, dĩ nhiên lại quỷ dị giống như tiêu tan, nguyên lai, cái kia gợn sóng năng lượng lại bị nuốt chừng. Mà khi cái kia gợn sóng năng lượng hoàn toàn biến mất thời khắc chư vị ở đây trưởng lão, đặc biệt là cái kia hắc kình cùng Tư Mã Dĩnh càng là trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy, Sở Phong trên người mặc lôi đình áo giáp, sau mang lôi đình cánh chim, không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, còn có thể nhìn thấy thân thể của hắn, ở nuốt chừng còn lại không nhiều gợn sóng năng lượng. Sở Phong dĩ, nhiên cường đại đến, dùng thân thể của chính mình, nuốt chừng người khác công kích. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thời khắc này, Tư Mã Dĩnh nhìn về phía Sở Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước khinh bị tan thành mây khói, thay vào đó chính là cực kỳ giật mình, thậm chí có một tia e ngại. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Sở Phong sức chiến đấu, mạnh hơn nàng. Ta là người như thế nào, rác rưởi không xứng biết. Sở Phong cười khẩy, nhẹ nhàng quét một vòng y phục của chính mình, liền đem trên người lôi đình tản đi. Sức chiến đấu kiệt xuất có thể không có nghĩa là kết giới thuật lợi hại, ngươi dám to gan nói ta là rác rưởi, vậy ngươi có dám cho ta so với liều một phen chế thuốc phương pháp? Tư Mã Dĩnh không cam lòng chịu thua cao giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một tên rác rưởi sao? Sở Phong tựa hồ ngay, khi các loại, chờ, Tư Mã Dĩnh câu nói này, vì lẽ đó nghe được lời ấy, hắn không chút nào bất ngờ trái lại trực tiếp đem chính mình luyện dược đỉnh tế điện mà ra. Tòa này đỉnh cái kia không phải, nhìn thấy Sở Phong tòa này luyện dược đỉnh, luyện dược bộ các vị trưởng lão, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh không tự chủ được nhìn về phía Ngụy trưởng lão. mà cái kia Hắc Kình càng là lại ước ao, lại đố kỵ, tức giận tay áo bào bên trong song quyền âm thầm nắm chặt. Thậm chí, liền ngay cả Hồng Ma trưởng lão cũng là không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Ngụy trưởng lão thản nhiên nói, ánh mắt không sai, này Sở Phong, đáng giá ngươi như thế bồi dưỡng, trưởng lão đại nhân cười chê rồi, bất quá ta cũng là cảm thấy như vậy. Ngụy trưởng lão cười đáp lại nói, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần tự hào, hắn biết bồi dưỡng Sở Phong, hắn là thắng cược, được vậy thì tốc chiến tốc thắng, người ta đều luyện chế thượng phẩm xúc lực đan, xem ai luyện nhanh, xem ai luyện nhiều lắm. Thấy S ở phòng ứng chiến, Tư Mã Dĩnh càng hủy bỏ trước người tòa kia phổ thông luyện dược đỉnh, lấy ra một tòa cùng Sở Phong phẩm chất tương đồng luyện dược đỉnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Kình càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Tư Mã Dĩnh chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì nàng không dám khinh địch, nàng đối với Sở Phong đã bắt đầu coi trọng, nhưng là lúc trước đối với Hắc Kình nhưng như vậy khinh bỉ, như vậy xem thường, cái này gọi là Hắc Kình làm sao có thể không khí. Dĩ nhiên luyện chế thượng phẩm xúc lực đan, này không phải bắt nạt người sao? Bất quá so với Hắc Kình, luyện dược, bộ các vị trưởng lão cũng bắt đầu vì là Sở Phong bất bình dùng. Dù sao, lúc trước Tư Mã Dĩnh luyện chế thượng phẩm xúc lực đan thủ đoạn, bọn họ đều nhìn thấy, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Tư Mã Dĩnh đang luyện chế thượng phẩm xúc lực đan trên, dưới không ít công phu, có rất sâu trình độ, liền đang ngồi hơn 80 vị trưởng lão cũng không bằng. Nàng cùng Sở Phong so với cái này, Tư Mã Dĩnh tuyệt đối chiếm hết ưu thế, thậm chí cùng chơi xấu không có quá nhiều kinh ngạc, này không phải tỏ rõ bắt nạt người sao. Nhưng là trước mắt bọn họ cũng không có biện pháp gì, bởi vì không ngừng Tư Mã Dĩnh đã bắt đầu luyện chế đan dược, thậm chí dĩ nhiên liền ngay cả Sở Phong cũng bắt đầu luyện chế lên, Sở Phong dĩ nhiên đáp ứng rồi. Ai, xem ra lại muốn thất bại, bất quá Sở Phong tuy bại còn vinh, đúng Tư Mã Dĩnh đã sợ cho nên mới phải vô sỉ như vậy, muốn cùng Sở Phong so với luyện chế thượng phẩm xúc lực đan, vì lẽ đó coi như Sở Phong thất bại cũng không mất mặt, không sai, điều này cũng làm cho là so đấu chế thuốc thuật, nếu như so đấu sức chiến đấu, Sở Phong tuyệt đối song ngược Tư Mã Dĩnh, Sở Phong không hổ là có thể phát động viễn cổ tiên châm kỳ tài, thật cho chúng ta luyện dược bộ mặt dài. Thời khắc này, luyện dược bộ các vị trưởng lão nghị luận sôi nổi, bọn họ không có âm thầm truyền âm, trái lại cố ý đem lại nói rất lớn tiếng, làm như an ủi mình, nhưng lại làm như ảnh hưởng Tư Mã Dĩnh. Hồng Ma lão quái, người trẻ tuổi này, chính là phát động viễn cổ tiên châm cái kia Nguyên Thanh sao? Tư Mã Hỏa Liệt sáng mắt lên, hỏi hướng về phía Hồng Ma trưởng lão. Hắn cũng không phải là Nguyên Thanh, bất quá hắn xác. Thực là phát động viễn cổ tiên châm người, Hồng Ma trưởng lão trả lời. Á, nghe được lời ấy, Tư Mã Hỏa Liệt biểu hiện khẽ biến, hắn đúng là nghe qua phát động viễn cổ tiên châm thiên tài, nhưng là hắn nhớ tới, vị thiên tài kia là gọi là Nguyên Thanh A, ầm. Mà đang lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tư Mã Dĩnh dĩ nhiên chế thuốc xong xuôi, 100 viên thượng phẩm xúc lực đan, đã tự nàng luyện dược đỉnh bên trong bay lượn mà ra, trình tề bài phóng ở giữa không trung bên trên, ánh sáng lòe lòe trên dưới di động. Nàng đã hoàn thành, nhưng quan trọng nhất chính là, nàng lần này hoàn thành thời gian, dĩ nhiên so với lúc trước nhanh hơn 1/3 còn nhiều hơn, cách chương.